nói yêu em 99 lần, chương 1055, tờ giấy, ngũ, góc truyện audio.com, editor, May, tuy rằng cô không mua nổi nhãn hiệu đắt tiền như vậy, nhưng bởi vì thường xuyên giao tiếp với người có tiền, cho nên liếc mắt liền nhận ra người vợ đã mất của Kim Trạch mặc những nhãn hiệu nào. Mà những thứ Kim Trạch phái người đưa đến trong nhà, đúng lúc trùng khớp với những nhãn hiệu người vợ trong hình của anh ta đã mặc. Đồ Kim Trạch đưa, đại đa số Trình Thanh Thông đến xem cũng không xem, trực tiếp cho thím giúp việc dỡ bỏ đóng gói, đặt ở phòng thay quần áo. Trình Thanh Thông nghĩ, những thứ đó của Kim Trạch nhìn như là đưa cho cô, thật ra là đưa cho người vợ trong ký ức của anh ta đi, mà cô chỉ là một thế thân, đúng lúc có thể giúp anh giải trí mà thôi. Kim Trạch chẳng những cho Trình Thanh Thông một số lớn tiền, trả lại cho cô cuộc sống áo cơm không lo, tuy rằng cô rất rõ ràng tình cảnh của mình, dù cô không xài một phân tiền của Kim Trạch cô cũng rửa không sạch danh tình nhân bị dán lên mình, nhưng cô vẫn không bằng lòng xài, mỗi ngày đều ở trong phòng ăn không ngồi rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Bài hát mà cô thường xuyên nghe sau khi Tần Dĩ Nam và cô ly hôn. Giang Mỹ Kỳ hát anh lại nhớ đến em, mỗi ngày cô thật sự là quá rảnh, thời gian ngẩn người, còn lâu hơn thời gian đi ngủ. Cho nên cô có rất nhiều thời gian dùng để nhớ nhung. Đến cuối cùng chính cô cũng không biết rốt cuộc mình tưởng tượng đến cuộc sống lúc này của Tần Dĩ Nam bao nhiêu lần. Có lúc cô sẽ nghĩ đến mỉm cười nhàn nhạt, cũng có lúc cô sẽ nghĩ đến ngơ ngẩn sững sờ, mặc kệ cô nghĩ chính mình thế nào, đến cuối cùng cô đều sẽ nghĩ tới, mặc kệ hiện tại Tần Dĩ Nam trôi qua tốt hay xấu, cuối cùng đều không có quan hệ gì với cô, sau đó cô liền sẽ khóe mắt nhiễm ướt át, sau đó một mình len lén lặng lẽ rơi lệ ở sau lưng thím giúp việc. Nếu như có thể, Trình Thanh Thông thật rất hy vọng thời gian cứ ngừng ở bên trong nhớ nhung của mình. Cuộc đời này của cô chưa từng khát vọng bức thiết giống như hiện tại vậy, thời gian có thể chậm một chút. Nhưng mặc kệ cô khát vọng bao nhiêu, sáng 7 ngày này, vẫn là biến thành hoàng hôn, như là nước chảy, chậm rãi lướt qua. Có thể là bởi vì, hôm nay chính là ngày Kim Trạch nói muốn trở về, ban đêm Trình Thanh Thông ngủ đến không đặc biệt an ổn, sáng sớm liền tỉnh lại, lúc cầm điện thoại di động lên xem thời gian, lại nhìn thấy tin nhắn Kim Trạch gửi tới. Nói anh đã đăng ký, buổi tối khoảng 6 giờ rưỡi, liền tới nơi. Điện thoại di động hiện tại cô dùng, là lúc cô đến Thượng Hải, người tài xế đón cô đã đưa cho. Mã số cũng đổi thành số Thượng Hải. Thật ra dù Kim Trạch không chuẩn bị những thứ này cho cô, chính cô cũng sẽ chuẩn bị. Vào khoảnh khắc cô đáp ứng điều kiện của anh, liền chú định tất cả đều đã vô duyên với Bắc Kinh, cho nên ngay từ lúc cô lên máy bay, sau khi gửi cho Tần Dĩ Nam tin nhắn đã lấy hết đồ vật đi, liền đã gạch bỏ dãy số Bắc Kinh. Đầu óc vốn còn có chút mê man của Trình Thanh Thông, bởi vì tin nhắn của Kim Trạch đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô nhìn chăm chú điện thoại di động rất lâu, mới ngồi dậy, dựa vào ở trên đầu giường, ôm chăn mền, nhìn bóng đêm còn tối om ngoài cửa sổ, ngây ngốc lên. Thím giúp việc giống như mấy ngày hôm trước, chuẩn bị ăn uống lúc đúng giờ. Trình Thanh Thông lại khác mấy ngày hôm trước rất lớn, tuy rằng phần lớn thời gian cô vẫn là dùng để ngẩn người, chỉ là tâm trạng rõ ràng không yên, khi thì nắm chặt. Góc truyện audio.com Quyền, tiết lộ kích động và bất an nơi đáy lòng cô. Thời gian một ngày này, trôi qua rất nhanh, Trình Thanh Thông còn chưa chuẩn bị tốt, mặt trời chiều đã nghiêng về Tây. Thím giúp việc vừa đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, chuông cửa liền vang lên. Cách Trương,